Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43. Kia là cái gì? Rùa đen sao? Trần Tuấn Giai nghi hoặc nói nhỏ, mắt lộ ra không hiểu. Vừa rồi đảo qua đi, khóe mắt liếc qua bắt được, nhưng là không thể thấy rõ. Lập tức, hắn tạm dừng điện thoại thu hình lại, ánh mắt theo điện thoại thu hình lại màn hình rời, chú ý hướng mặt sông. Chỗ kia mặt sông, đúng là hắn khóe mắt liếc qua bắt được cổ quái đồ vật địa phương. Giờ phút này, trên mặt sông không có vật gì, mặt nước tại dạ quang xuống sóng ánh sáng lâm ly, tựa như một mặt to lớn ngân sắc mặt kính, phản chiếu hết thảy, im ắng mặt sông, thanh lãnh ánh trăng chiếu rọi, bình tĩnh buồn tẻ. Trần Tuấn Giai cố gắng nhìn về phía chỗ kia mặt sông, nhưng mà, nơi đó im ắng, không có cái gì. Rùa đen sao? Trần Tuấn Giai cúi đầu tự lẩm bẩm. Hắn xác định tự mình không có nhìn lầm, bởi vì hắn điện thoại vỗ xuống tới. Đang lúc hắn chuẩn bị xem điện thoại thu hình lại, nhìn một chút là cái gì đồ chơi thời điểm. Tuấn Giai, ngươi nói cái gì? Trần Tuấn Giai bên cạnh Lưu Tiểu Đình, nghe được nó nói nhỏ. Lúc này, Quách Long cùng Lâm Hữu Dung cũng nhìn sang. Làm sao? Lâm Hữu Dung hỏi thăm. Không, chính là nhìn thấy một vật. Ta vừa rồi quay xuống, ta bây giờ chuẩn bị nhìn xem là cái gì. Thứ gì? Ta xem một chút, ta cũng phải nhìn. Đám người vây lên trước, cùng nhau nhìn về phía Trần Tuấn Giai điện thoại. Trần Tuấn Giai màn hình điện thoại bên trong phát ra lên vừa rồi thu hình lại. Ra ngoài hiếu kỳ, đám người tập trung tinh thần nhìn xem. Thu hình lại thời gian có một phút. Mọi người thấy Trần Tuấn Giai quay phim tiểu động vật hình ảnh, không trải qua tán thưởng Trần Tuấn Giai quay tốt, mà liền tại bọn hắn tán thưởng xong, video hình ảnh rời về phía Sở Quảng Hà mặt sông. Quả nhiên, làm video hình ảnh đảo qua Sở Quảng Hà mặt sông, đám người ngạc nhiên lên tiếng. A, kia là cái gì? Đen gì? Giống như lại có chút tiểu lượng ánh sáng. Kia là cái gì? Rùa đen sao? Xem vật kia giống như có chút lớn đi. Dòng sông bên trong có lớn như vậy rùa đen? Mọi người đều là nhìn thấy trong video mặt sông đổ vật, nhưng bởi vì hình ảnh di động quá nhanh, vẻn vẹn một giây không đến liền hiện lên, làm cho bốn người không thấy rõ là cái gì. Chỉ là biết rõ, vật kia chợt nhìn, đen gì, nhưng là lại mang theo ánh sáng. Không biết rõ cái kia ánh sáng là mặt sông phản xạ ánh trăng, vẫn là cái kia đen xì đồ vật tự mang. Tuấn Giai, ngươi dùng ngươi kia 30 năm tốc độ tay tạm dừng nhìn xuống xem. Ta muốn nhìn là cái gì? Lâm Hữu Dung lên tiếng, cùng những người khác, lòng hiếu kỳ cũng bị câu đi lên. Trần Tuấn Giai gật gật đầu, bắt đầu theo tạm dừng, bởi vì video ngắn ngủi một giây. Trần Tuấn Giai một lần lại một lần theo tạm dừng, đều không thể tạm dừng đến muốn xem hình ảnh. Thời gian trôi qua, trọn vẹn mấy phút, đám người tính tình đều muốn trà sáng thời điểm. Rốt cục, Trần Tuấn Giai tạm dừng đến đập tới mặt sông cổ quái đồ vật hình ảnh. Lập tức đám người xem xét, tê cả da đầu, sắc mặt tất cả đều dọa đến tái nhợt. A, Trần tiểu thư hoảng sợ kêu ra tiếng, khắp khuôn mặt là sợ hãi nhìn xem trên điện thoại di động dừng lại hình ảnh. Toàn thân bọn họ nổi da gà nổi lên, một cỗ rét lạnh thấu xương băng lãnh theo lòng bàn chân lan tràn toàn thân. Dù là gan lớn Lâm Hữu Dung, cũng là toàn thân run rẩy. Kia căn bản không phải cái gì đen xì đại ô quy, mà là một cái đầu. Một cái có tóc dài rối tung, thấy không rõ mặt, toàn bộ đầu chỉ lộ ra nửa cái tại mặt nước đầu. Mà kia cái gọi là ánh sáng, không phải cái gì mặt nước ánh trăng, là kia bị rối tung tóc che đậy đầu lâu bộ mặt dưới. Duy chỉ có lộ ra một đôi lục u, tản ra dọa người quang mang người chết mắt. Trần Tuấn Giai bốn người thật bị hù dọa. bị kia điện thoại dừng lại hình ảnh hù đến, điện thoại cũng nắm bất ổn, rơi tại trên thuyền gỗ. Giờ khắc này, bọn hắn toàn thân lạnh buốt, chẳng biết tại sao cảm giác hô hấp không khí cũng trở nên lạnh. Chung quanh dưới bóng đêm đẹp không sao tả xiết hoàn cảnh. Lúc này ở trong mắt mọi người, là như vậy làm người ta sợ hãi quỷ dị. Phảng phất, chu vi tất cả lờ mờ địa phương, cũng ẩn núp lấy từng cái ma quỷ. Bất cứ lúc nào thôn phệ đến bọn hắn thân xác cùng linh hồn. Nhấm nháp bọn hắn sợ hãi. Bỗng nhiên, đúng lúc này, Lưu Tiểu Đình thét lên tiếng. A, kia, nàng bởi vì quá sợ hãi. Trong đầu hiện lên lúc trước nhìn thấy hình ảnh, vô ý thức hướng phía quay phim đến cùng sọ mặt sông nhìn lại. Lập tức, sắc mặt nàng dọa đến tái nhợt, đám người cũng tại lúc này nhìn thấy, hoặc là thét lên tiếng, hoặc là bị dọa đến toàn thân không thể động đậy, mất đi năng lực suy tính. Tại kia lúc trước bình tĩnh mặt sông, một quả tóc tai bù xù đầu lâu chậm rãi nổi lên mặt nước, rầm rầm, mặt sông thoải mái, bọt nước nổi lên bốn phía. Tại bốn người hoảng sợ thét lên sợ hãi dưới, nửa đậy tại mặt sông bên trong đầu lâu lấy tốc độ kinh người, đánh úp về phía đám người chỗ thuyền gỗ. Đồng thời khác, cái đầu kia rốt cục lộ ra toàn bộ, kia là một cái miệng chiếm cứ nửa gương mặt nữ quỷ. A, ngoặc kép. Tốn hao gần nửa ngày thời gian đường xe, Vương Bình ba người đến Sở Gia Thôn. Tiến Sở Gia Thôn, Vương Bình liền thấy gần nhất hai hộ gần sát hàng xóm. Lụa trắng treo thật cao, rõ ràng trong nhà có người tang, đang làm tang sự. Nếu như là một nhà còn tốt, cái này đúng là hai nhà cùng một chỗ xử lý, vẫn là gần sát hàng xóm, nhà đầu điên. Hai nhà này hàng xóm tình cảm nhất định rất tốt. Vương Bình chỉ vào xử lý tang sự cửa ra vào nói. A, Vương Bình, ngươi làm sao biết rõ hai nhà này quan hệ rất tốt? Cái này còn cần biết không? Cũng đi ra tấn, tình cảm có thể không tốt. Nói đến đây, Vương Bình ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn một cái. Liền nói ngay, ta thiên, nhà đầu điên. Các người Sở Gia Thôn toàn bộ thôn tình cảm cũng quá tốt a. Đây là tập thể hẹn nhau hỏa táng chàng a. Ngóng nhìn đi qua, Sở Gia Thôn không chỉ là hai nhà này treo lụa trắng. Ánh mắt chỗ qua, có thật nhiều nhà cũng treo lụa trắng. Tiếng nói vang lên, nghênh đón Vương Bình lại là một quyền. Một quyền đánh trên người Vương Bình. Sở Lị Lị im lặng vạn phần. Còn tưởng rằng Vương Bình có đoán mệnh năng lực, nguyên lai là tự mình suy nghĩ nhiều. Không có gì ngoài Vương Bình, lão Trần cũng kinh ngạc, mở lớn miệng, ta lão thiên, hôm nay hỏa táng chàng sợ là muốn đốt đều đốt không đến đi. Cái này nếu là tính sai cho cốt liền cười. Không đợi nói tiếp, lão Trần đã đóng miệng, hắn thu được Sở Lị Lị tập trung tới giết đi người nhãn thần. Nói đùa, làm sao có thể tính sai? Mặt ngoài nói, lão Trần trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Ta muốn hay không tại Sở Gia Thôn mở hỏa táng chàng? Liền cái này xu thế, thu nhập một tháng 100 vạn a. Tính toán vẫn là mở ra cái khác, dựa theo kiểu chết như thế. Mấy ngày kế tiếp Sở Gia Thôn nhân đều không đủ chết. Sở Lị Lị thần sắc nặng nề. Hướng về phía một bên Vương Bình nói, hiện tại biết rõ ta vì cái gì gọi ngươi tới đi. Trừ nhà ta các loại số ít mấy nhà các hộ cũng người chết. Biết rõ, để cho ta tới tố pháp sự nha. Nhà đầu điên cảm ơn ngươi a. Chiếu cố như vậy ta sinh ý. Mặc dù ta sẽ không làm pháp sự, nhưng là ta có thể hiện học. Lão Trần a. Ta thiếu cái pháp sự tế đàn đạo đồng. Ngươi tiến đến lúc gom góp số lượng. Bành, Sở Lị Lị một quyền đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.